Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì đây là hai người mà Kim thân nhất. Nè, kể tao nghe, 4 năm nay á mày sống ở đâu? Kim ấp úng. Tao ở Sóc Trăng á. Vậy bây giờ mày làm gì? Coi bói hả? Có người quen giới thiệu cho nên tao mới lên coi. Chứ bình thường toàn coi ở nhà thôi. Đông đông mới lên xem một lần. Ê nè trời ơi, mày đừng có ở đây. Về quán ở mấy ngày chơi cho vui đi. Kim hơi khựng lại khi nghe Mai nói như vậy. Mai dường như hiểu ra được lý do, cho nên nói tiếp. Đừng có sợ, ông hai á, ông chết rồi. Chết sau khi mày trốn đi một năm đó. Ông gây sự gì với tụi nào trên Vĩnh Long á, đánh nhau sao không biết, mà nghe nói bị bắn chết rồi. Mà cái băng của ổng á cũng không còn bảo kê khu này nữa. Mày đừng có lo. Thôi, tao không về ở đâu. Về chơi một lát thì được. Tao còn chồng tao chờ ở nhà. Hả? Mày có chồng rồi hả? Ai vậy? Có phải là cái ông đó hồi đợt đưa mày đi trốn không? Ổng tên là Lâm. Ở với nhau chứ có cưới hỏi gì đâu. Thôi thôi, đừng có nói dông dài. Bây giờ mày coi bói đúng không? Vậy đi, mày coi bói cho chị em. Tụi tao hùng tiền lại trả cho mày, coi như làm quà vậy. Bà Lan á, bà nhớ mày dữ lắm đó nghe. Ban đầu Kim không đồng ý, nhưng do Long và Mai thuyết phục quá, cho nên Kim đành theo cả hai trở về. Lúc đó là 12 giờ trưa, cả cái quán karaoke Kiều Chân nháo nhào lên vì thấy Kim. Ai cũng tay bắt mặt mừng hỏi thăm đủ kiểu. Nè, con về á, chừng nào con lại đi? Dạ, chắc chiều con về lại nhà luôn quá má. Trời ơi, sao không ở chơi với má vài ngày? Dạ thôi, có khách hẹn con, không về không được má. Đám con gái tiếp lời. Ý thôi thôi, Kim ở lại coi bói cho tụi này đi, tụi này cũng đang tính đi coi nè. Nói xong, lần lượt từng người xếp hàng chờ tới lượt Kim xem bài. Phải đến 3-4 giờ chiều thì mới xong hết cả quán. Má Lan nói. Nè, con xuống bếp ăn miếng cơm với má đi rồi đi. Con Mai nó đang nấu ở dưới đó. Dạ. Kim ngắm nghía lại cái quán, chỗ mà cách đây 4 năm trước nó từng gắn bó với cô biết bao nhiêu là kỷ niệm. Bất chợt đi ngang qua cái phòng cũ của Kim, cửa vẫn đang mở. Kim theo thói quen nhìn vào trong thì nhìn thấy cái mùng đang được phủ xuống. Bên trong đó có ai đang nằm. Bỗng dưng bất thình lình, cái thân thể đó ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào Kim. Đó là con Ngọc. Nó đang dương hai con mắt lơm lơm như muốn xâu xé Kim ngay lập tức. Mày coi bói cho tao được không Kim? Tao không xem được cho mày. Bà Lan vội lôi Kim đi, rồi nhỏ giọng nói. Chắc nãy giờ nó thức, nó nghe cái tiếng nháo nhào bên ngoài á, biết con về cho nên nó vậy đó. Kệ nó, xuống ăn cơm với má đi con. Kim vừa bước xuống bếp theo chân bà Lan. Dưới này một mâm cơm đã được dọn lên sẵn. Nè, từ ngày mày đi á, con Ngọc nó nổi lắm, ai vô cũng kiếm nó hết trơn à. Lại được cái tiếng của ông hai á, cho nên nó kiếm cũng khá đó. Kể cả sau này khi ông hai chết rồi, nó vẫn được ưu ái. Kim đáp lời mày. Vậy hả? Cũng mừng cho nó. Nó tốt á, thì quán tốt chứ có gì đâu. Cái quán này sống được á, cũng nhờ công nó mồi chài không à. Nó còn trẻ còn đẹp, chứ như tao với mày 25-26 á, làm gì được như tụi nó đâu. Bởi vợ nó trèo lên đầu lên cổ má Lan, tội nghiệp má lắm. Kim nhìn má Lan chua xót mà chẳng dám nói lên tiếng nào. Thôi con về nha má, chồng con đang chờ ở nhà sốt ruột. Má cho con gọi nhờ điện thoại cái nha má. Con lên trên kia rồi gọi đi. Kim lên chỗ quầy lễ tân, bấm nhanh số điện thoại bạn. Ngoài trời đã tối lắm rồi, chắc cũng chuẩn bị mưa, nên chưa biết có bắt kịp xe để về Sóc Trăng hay không nữa. Mày làm gì ở đây? Con Ngọc đứng sau lưng của Kim từ lúc nào, làm cho cô giật hết cả mình. Cô bảo. Tao về đây chơi rồi đi, chứ không ở lại đâu, mày đừng có lo. Nó vẫn tiếp tục giữ cái ánh mắt sắc lạnh đó, làm cho Kim không khỏi rùng mình. Nó chỉ thẳng vô mặt Kim, nghiến răng và nói. Mày liệu cái hồn của mày đó, chen chân vào phá tao lần nữa, tự tao sẽ giết mày luôn. Nói xong, nó quay ngoắt bỏ đi vào trong phòng. Mai lúc này cũng vừa lên tới nhà trên. Mày về chưa Kim? Tao đưa mày ra chỗ bắt xe nghe. Kim quay lại nhìn về phía sau lưng của Mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net